Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước giờ, Hoài Vương vẫn bình tĩnh như nước, làm ra biểu hiện giống như tất cả đều trưởng khống ở trong tay. Nhưng lần này, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Ha ha, khá lắm. Nhìn sắc mặt Hoài Vương lập tức trở nên khó coi, Mộ lão gia tử không kiêng dè chút nào cười phá lên. Nguyên bản bọn họ đều bị Hoài Vương áp chế, thậm chí áp chế đến mức sắp không thở nổi. Hiện tại Vân Triệt ra mặt, để cho 7 gia tộc ở phía đối diện của Hoài Vương lộ ra vẻ mặt ăn quả đắng, quả thực là sảng khoái đến cực điểm. Tất cả mọi người đều phát hiện mình đã coi thường người thanh niên này. Lúc hắn đối mặt với Hoài Vương thì biểu hiện trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh tự nhiên, khí thế không giảm chút nào, từ ngữ càng là sắc bén đến cực điểm, khiến Hoài Vương á khẩu không trả lời được, khiến toàn thân 7 đại gia chủ run rẩy, càng khiến người ta không thể không cảm thán chính là lá gan của hắn rất lớn. Người đứng đối diện với hắn là Hoài Quận Vương, người mà 7 vị gia chủ, thậm chí Tiểu Yêu Hậu cũng phải kiêng kỵ. Vân Triệt đối mặt với hắn, giữ được khí thế bừng bừng cũng thôi đi, đằng này hắn còn mắng chửi rất là vui sướng, trắng trợn không kiêng dè. Đường đường là Hoài Quận Vương lại bị mắng thành đồ bị thịt, bị mắng là người, không thể so sánh với phụ thân hắn. Ánh mắt coi rẻ cùng ngữ khí khinh bỉ kia rõ rõ ràng ràng đến mức bất luận người nào cũng có thể thấy được, nghe được. Chỉ bằng mấy câu nói của Vân Triệt vừa nãy, Hoài Vương đã sinh ra tâm phải giết hắn. Tâm niệm hắn nhanh chóng xoay chuyển, xác nhận sức chiến đấu bên mình một phen và 12 người mạnh nhất có thể xuất chiến, lại suy nghĩ đến các loại nhân tố có thể xuất hiện, cuối cùng đưa ra kết luận là bên mình không có khả năng thua. Như vậy, lời giải thích cũng chỉ có một, đó là Vân Triệt đang cố ý tạo ra vẻ hung hăng để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, từ đó khiến trận chiến này thành trận đấu không hề có tôn nghiêm, cũng chỉ có khả năng này. Nghĩ đến đây, Hoài Vương nhất thời bình tĩnh lại, quay về phía Vân Triệt nói: "Vân Triệt, vở kịch này ngươi diễn quá vụng về, bản vương có từng nói không dám đáp ứng sao?" Ồ, Vân Triệt xoay người lại, trong con ngươi lóe ra vẻ kinh dị. Tuy chỉ có ngăn ngắn một sát na, nhưng ánh mắt Hoài Vương sắc bén cỡ nào, hắn vẫn có thể bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Nhất thời, cười gằn một tiếng trong bóng tối. Quả thế, nói như vậy, Hoài Vương đáp ứng rồi. Vân Triệt một mặt trịnh trọng nói, chân mày hơi cau lại, cười nhạt nói. Nhưng hình như một mình Hoài Vương đáp ứng cũng không có tác dụng gì. Người phát biểu 7 gia tộc thủ hộ phía sau là ngươi sao? Ha ha, Hoài Vương đã hoàn toàn khôi phục vẻ thản nhiên như trước, cười híp mắt nói. Đời này bản vương còn không có sợ ai, càng không sợ ngươi đưa ra điều kiện gọi là tiền đánh bạc này. Đối với bản vương mà nói, tiền đánh bạc là cái gì đều không trọng yếu, bởi vì bản vương tuyệt đối không thua. Ha ha ha ha. Hoài Vương bắt đầu cười lớn, tiếng cười không tính là quá nặng nhưng đầy dẫy sự cuồng ngạo. Hắn xoay người lại hướng về phía 7 gia tộc thủ hộ nói, các vị gia chủ, các ngươi có dị nghị gì không? Nếu Hoài Vương điện hạ không có dị nghị, tự nhiên chúng ta cũng không có ý kiến. Chúng gia chủ dồn dập gật đầu, nhìn vẻ mặt chắc chắn của Hoài Vương, bọn họ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng thời nghĩ đến. Không sai, nếu dựa theo quy tắc Hoài Vương đưa ra tiến hành quyết đấu, phía bên mình làm sao có khả năng thua, thực lực tổng hợp của lớp trẻ tuổi hai bên có sự chênh lệch cực kỳ xa. Phía bên mình, đừng nói là có khả năng bại, coi như chỉ có thể xuất chiến 6 người, cũng có niềm tin tuyệt đối đánh tan 12 người của đối phương. Huống hồ, 12 đối 12, như vậy thứ mà Vân Triệt gọi là tiền đánh bạc nghe thì kinh người nhưng vĩnh viễn không thực hiện được, nghe được không? Hoài Vương híp mắt nhìn Vân Triệt, cái mà ngươi gọi là tiền đánh bạc đã có, vậy trận thi đấu quyết định vận mệnh Vân gia các ngươi đã bắt đầu được chưa, hay là ngươi còn muốn tìm lý do khác để kéo dài thời gian đây? Kéo dài? Vân Triệt làm ra một bộ kinh ngạc, tại sao phải kéo dài? Ta từ đầu đến cuối đều đồng ý cuộc tranh tài này, còn ước gì nó lập tức bắt đầu. Nhưng nếu cuộc tranh tài này quan hệ đến vận mệnh Vân gia ta thì tính công chính và kết quả của nó cũng cực kỳ trọng yếu. Cuộc tranh tài này nhất định phải có công chứng giả quyền uy tối cao. Vân Triệt nói xong liền hướng Tiểu Yêu Hậu khom người nói, Tiểu Yêu Hậu, xin người chứng kiến toàn bộ quá trình cùng kết quả cuối cùng của cuộc tranh tài này. Sau khi trận đấu này có kết quả cuối cùng liền tuyên cáo toàn trường, thậm chí tuyên cáo toàn bộ thiên hạ. Tiểu Yêu Hậu bình tĩnh nhìn Vân Triệt một hồi lâu mới dùng thanh âm lạnh như băng nói, Vân gia ngươi có tiếp tục đảm nhiệm vị trí gia tộc thủ hộ hay không? Trong thiên hạ chỉ có mình bổn hậu là có thể quyết định. Cho dù người nhằm vào Vân gia ngươi có nhiều hơn nữa, bổn hậu không đồng ý thì ai cũng không có quyền can thiệp vận mệnh Vân gia ngươi. Mà một khi thi đấu bắt đầu, kết quả cuối cùng là các ngươi bị thua thì các ngươi phải dựa theo tiền đánh bạc lúc trước mà thực hiện, không cách nào tiếp tục trở thành gia tộc thủ hộ. Khi đó bổn hậu cũng không cách nào giữ các ngươi lại. Ngay cả như vậy các ngươi cũng muốn chiến sao? Nhất định phải chiến. Vân Triệt không hề chần chờ nói, được tiểu yêu hậu coi trọng, Vân gia chúng ta vô cùng cảm kích. Nhưng lần này chúng ta chiến, không chỉ là vận mệnh gia tộc, càng là vì tôn nghiêm gia tộc. Nếu như không chiến, coi như tiểu yêu hậu có yêu quý để Vân gia ta tiếp tục lưu lại vị trí thủ hộ, thì càng có nhiều lời muốn Vân gia chúng ta rời đi, thiên hạ cũng xem thường chúng ta. Vân gia chúng ta muốn lấy trận chiến này để những kẻ có lòng dạ khó lường kia vĩnh viễn câm miệng. Vân Triệt làm xúc động lòng người Vân gia, để cho bọn họ nắm chặt nắm đấm, dồn dập gật đầu và không cảm thấy hắn kích động lỗ mãng. Tiểu yêu hậu cau mày ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khinh Hồng, Vân Khinh Hồng hướng về phía nàng chậm rãi gật đầu. Được. Tiểu yêu hậu đứng dậy, một luồng khí thế như biển tràn ngập mỗi một góc trong nháy mắt. Lời nói của nàng chấn động nhân tâm. Vậy bổn hậu sẽ tự mình chứng kiến trận chiến này. Nếu bên Hoài Vương thắng, Vân gia sẽ mất đi tư cách gia tộc thủ hộ. Nếu như Vân gia thắng, Hách Liên, Xích Dương, Bạch gia, Nam Cung, Lâm gia, Cửu Phương, Khiếu gia đều phải ở trong vòng một tháng tập hợp đủ 5 cân tử mạch thần tinh đưa cho Vân gia, mà Hoài Vương ngươi cũng phải ở trong khoảng thời gian đó tập hợp đủ 20 cân tử mạch thần tinh giao cho Vân gia. Đây là tiền đánh bạc, các ngươi tự mình thỏa thuận, bất luận ai bại đều không thể đổi ý, bằng không bổn hậu là người thứ nhất không buông tha. Tạ tiểu yêu hậu. Vân Triệt theo sát âm thanh của tiểu yêu hậu lớn tiếng nói, sau đó quay người lại về phía tất cả mọi người bên trong cung điện. Kính xin các vị bằng hữu huynh đệ đến từ bốn phương huyễn yêu giới, các vị tiền bối cùng nhau chứng kiến, có anh hùng thiên hạ cùng chứng kiến. Nếu một phương thua còn dám lật lọng, vậy chính là mặt mũi cũng không cần. Vân gia chúng ta tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Thiên hạ quần hùng chứng kiến, không thể nghi ngờ là nhân chứng mạnh mẽ nhất. Kết quả của cuộc tỉ thí này sẽ được thiên hạ quần hùng truyền lưu tới mỗi một góc nhỏ trong huyễn yêu giới. Nếu ở dưới sự chứng kiến như vậy mà một phương đổi ý chơi xấu, thì chuyện sẽ giống như Vân Triệt nói, mặt mũi của cả gia tộc sẽ triệt để mất hết. Nói được lắm, nói rất tốt, để tiểu yêu hậu cùng thiên hạ quần chúng chứng kiến đúng là không thể tốt hơn. Hai mắt Hoài Vương híp thành một cái khe. Vân Triệt biểu hiện ra bộ dạng càng chắc chắn, càng rõ ràng thì hắn càng bình tĩnh, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đối phương tự biết mình thất bại nên lấy phương thức này là vì Vân gia tìm đến điểm tôn nghiêm cuối cùng. Hắn dùng trí tuệ suốt đời cũng không thể nghĩ ra đối phương có biện pháp gì để xoay ngược tình thế. Không cần nói nữa, tiểu yêu hậu vung tay lên, mắt như hàn tinh, cho các ngươi 300 tức thời gian để chuẩn bị cùng quyết định người xuất chiến. Mỗi phương 12 người, tuổi tác không được vượt quá 35 tuổi, bổn hậu sẽ đích thân lựa chọn nơi so tài cho các ngươi. Xin nghe ý chỉ của tiểu yêu hậu. Hoài Vương tùy ý chắp tay nhưng không có động tác khác, dù bận vẫn ung dung nhìn Vân gia bên kia. Trong lòng hắn đã rõ ràng người nào tham chiến bên kia, căn bản không cần tốn thời gian lựa chọn. Vân Triệt trở lại chỗ ngồi, một mặt thận trọng. Từ lâu Tiêu Vân đã kích động đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Dù sao chuyện trước mắt cũng quan hệ đến vận mệnh toàn bộ Vân gia. Hắn vô cùng sốt sáng nói, đại ca, thật sự không thành vấn đề sao? Lông mày Vân Triệt giật giật, hướng về phía Vân Khinh Hồng nói, phụ thân tin tưởng con không? Vân Khinh Hồng nhìn hắn cười nói, ngươi là con trai của ta, nếu ta không tin ngươi thì ta còn có thể tin tưởng ai trên thế giới này? Vân Triệt nở nụ cười, phụ thân yên tâm, con sẽ không phụ lòng tin tưởng của người. Vân Khinh Hồng lắc đầu, Triệt Nhi, con không cần tạo cho mình áp lực quá lớn, càng không cần vơ việc lên trên người mình. Đã bị bức ép đến mức độ này thì bất luận thắng hay thua cũng phải chiến. Coi như thua rồi thì lại làm sao? Bị trục xuất ra khỏi vị trí thủ hộ thì lại làm sao? Chỉ cần một nhà chúng ta vẫn còn, Vân gia vô luận ở đâu cũng sẽ có một ngày quật khởi lần nữa. Thắng tự nhiên đều hoan hỉ, bại cũng sẽ chúng ta lên bại. Lời nói của Vân Khinh Hồng để sự sốt sáng trong lòng Tiêu Vân như bị thanh phong cuốn đi. Sắc mặt của hắn trở nên ung dung, nắm chặt hai tay nói, phụ thân, người nói rất đúng. Coi như Vân gia thất bại, cha, mẹ, đại ca vẫn còn ở đây, vậy còn cái gì đáng sợ chứ? Khà khà, Vân Triệt nở nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc nói, phụ thân, mẫu thân, Tiêu Vân, các ngươi cứ thả lỏng đi. Chúng ta có thể thắng cuộc tranh tài này hay không, ta cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng ta xin đảm bảo với các ngươi, coi như chúng ta thất bại cũng tuyệt đối không bị trục xuất, tôn nghiêm của Vân gia càng không chịu một chút dơ bẩn nào. Thậm chí đến thời điểm chúng ta muốn rời khỏi, người trong thiên hạ cũng sẽ không đồng ý. A, Tiêu Vân dùng sức nháy mắt một cái, một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Tô gia, Ngôn gia, Mộ gia, thiên hạ gia tộc càng sốt sáng hơn so với Vân gia. Chỉ chiến hạt nhân phe chúng ta trong trận chiến này chính là ngươi rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không đơn thuần là việc quan hệ đến Vân gia, ngươi cần phải dùng hết toàn lực Tô Hạng Lam hướng về phía nhi tử trịnh trọng nói, phụ thân yên tâm, con sẽ toàn lực ứng phó. Vẻ mặt Tô Chỉ Chiến kiên quyết, thành không, Ngôn gia chúng ta cũng sẽ do ngươi xuất chiến. Nhớ kỹ, đừng tưởng rằng chúng ta thất bại liền lười biếng. Trận chiến này không chỉ quan hệ đến vận mệnh Vân gia, mà nó còn quan hệ đến tương lai cùng tôn nghiêm của Ngôn gia chúng ta. Cho dù bại cũng phải bại khốc liệt, bại cho ra tư thái Ngôn gia ta. Ngôn Tự Kính nắm bả vai Ngôn Thành Không nói, vâng, chắc chắn con sẽ không làm Ngôn gia mất mặt. Ngôn Thành Không trịnh trọng gật đầu. Lão Lục, chốc lát nữa ngươi lên đi. Thiên Hạ Hùng Đồ chỉ nói một câu nhàn nhạt, nhưng ánh mắt của hắn đã giải thích tất cả. Lão Lục, bất luận đối thủ là ai, tuyệt không lưu thủ. Thiên Hạ Đệ Nhất nói, Lục ca cố lên. Thiên Hạ Đệ Thất một mặt căng thẳng, phụ thân và mọi người yên tâm, ta biết trận chiến này có ý vị như thế nào, sao dám lười biếng. Thiên Hạ Đệ Lục thận trọng nói, Nhất Hằng, ngươi là người trẻ tuổi xuất sắc nhất Mộ gia chúng ta, lần này sẽ do ngươi đến đại biểu gia tộc xuất chiến, đối thủ mạnh mẽ hơn chúng ta, ngươi có sợ không? Mộ Phi Yên tự mình nói, Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Không, Mộ Vũ Thanh đều không có thành hôn, càng không có hài tử. Mộ Nhất Hằng này là trưởng tôn của Tam Thái Trưởng Lão, gia chủ yên tâm, tuy rằng tu vi ta nông cạn, nhưng bọn họ muốn thắng ta cũng không dễ như vậy. Mộ Nhất Hằng mười phần khí thế nói, Tô gia, Ngôn gia, Thiên Hạ, Mộ gia, Vân gia đều tuyển ra một người, bảy người còn lại do Chư Vương phủ xuất ra, trong bảy người này có hai người đứng trong hàng ngũ Huyễn Yêu Thất Tử, năm người kia khiến Chư Vương xoắn xuýt rất nhiều. Ở trong bầu không khí căng thẳng, 300 tức thời gian đi qua rất nhanh, thời gian đã đến, Tiểu Yêu Hậu vẫn luôn trầm mặc, mở mắt ra bay người lên, di động đến giữa cung điện trong nháy mắt, bên dưới áo bào cho là cánh tay ngọc trắng như tuyết đang bốc cháy, thoáng chốc một cái vòng tròn đường kính trăm trượng màu đỏ đậm xuất hiện ở giữa cung điện. Thứ tạo thành quả cầu màu đỏ này là vô số ngọn lửa bé nhỏ nhưng kéo dài bất diệt, là đại diện của toàn bộ Huyễn Yêu giới, nên mỗi một viên ngói, viên gạch ở đây đều rất khó bị phá hủy. Người có khả năng ở trong nháy mắt ấn xuống dấu ấn lớn như vậy, toàn bộ Huyễn Yêu giới tìm ra không quá nhiều. Cái này cũng là lý do tại sao các kỳ yêu hoàng đại điển trước, 12 gia tộc, vương phủ đều đánh nhau ở bên trong cung điện mà không cần tìm sân bãi khác. Cái này, quả cầu này chính là đấu trường, song phương quyết đấu. Nếu một phương chịu thua, hoặc ngã xuống đất vượt quá 10 tức thời gian, hoặc bị đánh bay ra ngoài phạm vi này, liền coi như thua. Vị trí Tiểu Yêu Hậu tạo ra nơi so tài, vừa vặn ở trung tâm yêu hoàng đại điện. Hoài Vương đứng ra, cười ha hả nói, trước tiên, các ngươi lên đi, chúng ta... Chủ cùng quận vương phía tây đã sớm đứng bên cạnh Vân Khinh Hồng, 11 người tham chiến cũng đứng ở sau lưng bọn họ. Còn người tham chiến thứ 12 tự nhiên là xuất gia từ Vân gia, nhưng Vân Khinh Hồng vẫn chưa xác định ai xuất chiến. Vân lão đệ, xuất chiến như thế nào liền giao cho ngươi tới quyết định đi. Tô Hạng Nam nói, chọn Vân Khinh Hồng đến làm chỉ huy, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không có dị nghị. Vân Khinh Hồng hơi trầm ngâm nói, quy tắc của cuộc tranh tài này cũng không phải lấy thắng lợi để phán định, mà lấy chế định đào thải. Cho nên, thứ tự xuất chiến cũng không trọng yếu, người nào trước, người nào sau, liền do bọn nhỏ tự nguyện đến đi. Chỉ có điều, dựa vào sự hiểu biết của ta đối với Hoài Vương, thì hắn là một người hành động đường hoàng, nhưng tâm lại cực kỳ kín đáo và cẩn thận. Mặc dù có niềm tin tuyệt đối, hắn vẫn không có bất kỳ lưu thủ nào như cũ. Đối phương có 5 người trong Huyễn Yêu Thất Tử, tất cả sẽ xuất chiến không thiếu một cái, bao gồm cả Huy Nhiễm, các ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Chúng gia chủ cùng Chư Vương gật đầu, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Mặc dù Hoài Vương không có khả năng vừa lên đã phái ra người có thực lực tuyệt đối, nhưng nhất định không quên cho chúng ta một đòn phủ đầu. Cho nên, người đầu tiên xuất chiến bên đối phương không phải là người mạnh nhất, cũng tuyệt đối không thể nào là người yếu. Vì vậy, người thứ nhất lên tràng, không nên ôm hy vọng đối phương sẽ chọn người yếu nhất xuất chiến trước, mà là phải có giác ngộ đối mặt cường địch. Vân Khinh Hồng chậm rãi phân tích, chân mày hắn ngưng tụ lại nói, lời ta nhắc nhở chỉ có một, cho dù thực lực của đối phương đủ để nghiền ép chúng ta, cũng không thể đơn giản chịu thua. Ở tình huống định trước là không thắng được đối thủ, thì phải cố gắng khiến hắn tiêu hao, thậm chí thụ thương. Đó chính là mấu chốt thắng được trận đấu, thắng được tôn nghiêm, cũng vì đồng đội phía sau thắng được cơ hội lớn hơn. Hiểu rõ. 11 người tham chiến phía sau đồng thanh nói, sắc mặt mỗi người đều trở nên kiên nghị. Ngoài ra, nhất định phải cẩn thận bị đánh ra khỏi phạm vi đài thi đấu. Nếu thua bởi phương thức này thì đối phương sẽ tiêu hao rất nhỏ. Đồng dạng, đây cũng là phương thức các ngươi có thể chiến thắng đối thủ. Như vậy, người xuất chiến thứ nhất liền để ta đi. Mộ gia, Mộ Nhất Hằng gầm nhẹ nói, thanh âm hạ xuống, cả người hắn đã phi thân lên, rơi vào trong tràng thi đấu. Trong một sát na, đầu ngón chân chạm xuống đất, hàn băng huyền khí trên người Mộ Nhất Hằng đã bạo phát trong nháy mắt. Một cơn cuồng phong lạnh như băng thổi quét ra xung quanh, cánh tay hắn vung lên, một cái băng tinh trường tiên huy vũ bay ra. Mộ gia, Mộ Nhất Hằng, tuy năm chữ ngắn ngủi nhưng khí thế như hồng. Hả? Hóa ra là Nhất Hằng công tử của Tam Thái tử trưởng lão Mộ gia. Hoài Vương dùng một ánh mắt có chút tán thưởng nhìn Mộ Nhất Hằng một hồi, sau đó nghiêng người nói, các ngươi, người nào tới nghênh chiến? Hoài Vương hô một tiếng, cũng không có người đáp lại. Khóe miệng hắn hơi cười tà một chút, nói, nếu không muốn chủ động lên sân khấu, vậy bản Vương sẽ đến lựa chọn. Tử Hoàn, ngươi tới nghênh chiến Mộ gia Nhất Hằng công tử đi. Hai chữ Hoàn tử vừa ra, sắc mặt mọi người phía Tây nhất thời biến sắc. Tử Hoàn quận Vương, Tiểu quận Vương, Chiêu Vương, Vương Phủ, mà đó cũng không phải là thân phận thường thấy nhất của hắn. Hắn còn là một thân phận khác uy chấn Huyễn Yêu giới hơn, đó là một trong Huyễn Yêu thất tử. Hơn nữa, đứng hàng thứ tư, quả nhiên, Vân Khinh Hồng không có đoán sai. Người Hoài Vương phái ra xuất chiến đầu tiên, không phải là người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không kém người. Cho dù có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng Chư Vương và gia chủ phía Tây vẫn tỏ ra vẻ khẩn trương, nhất là người Mộ gia. Có hơn phân nửa trực tiếp đứng lên, bởi vì Mộ Nhất Hằng tuyệt không thể nào là đối thủ của Tử Hoàn quận Vương, tuyệt đối không phải. Chỉ riêng huyền lực mà nói, Mộ Nhất Hằng mới là bá hoàng cấp 3, mà Tử Hoàn Cẩm Vương đã là bá hoàng cảnh cấp 5 đỉnh phong. Hắn ở trong lòng mọi người ở phía Đông chỉ đứng hàng trung du, mà trong phía Tây thì chỉ có Tô Chỉ Chiến là có thể thắng được hắn. Ở tầng thứ thấp, chênh lệch một cảnh giới nhỏ cũng có thể nói là không lớn, nhưng đến cảnh giới bá hoàng thì một cái cảnh giới nhỏ là đại biểu cho thực lực sai biệt to lớn. Cho dù Vân gia có huyền cương cường đại cũng chỉ có thể khiêu chiến vượt một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Mộ Nhất Hằng cùng Tử Hoàn quận Vương chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ, căn bản là không thể bù đắp. Huống hồ Tử Hoàn không phải là bá hoàng thông thường, mà là cấp 5 đỉnh phong. Hơn nữa Tử Hoàn thuộc về Huyễn Yêu vương tộc, tuy huyết mạch yêu hoàng của hắn rất loãng, nhưng dù sao đó cũng là máu của thần thú, ở trên thể chất cũng phải có chênh lệch thật lớn, vượt lên trên người thường cùng yêu nhân. Cho nên trận này Mộ Nhất Hằng thất bại. Sau khi được gọi tên, Tử Hoàn quận Vương ngẩn người một chút mới đứng dậy, liếc mắt nhìn Mộ Nhất Hằng, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ồ, hiển nhiên làm ra một bộ dáng rất không tình nguyện. Hắn nhảy lên một cái, tiến nhập nơi so tài, hai tay ôm ngực, mắt liếc nhìn Mộ Nhất Hằng. Ánh mắt kia chẳng khó nhìn, coi như là kẻ ngu si cũng nhìn thấy rõ ràng. Hiển nhiên hắn không để đối thủ trước mặt vào mắt, thậm chí khó chịu với Hoài Vương bảo hắn lên sân đối chiến với một người yếu như vậy. Hoài Vương chậm rãi nói, Tử Hoàn, Nhất Hằng là cháu ruột của Tam Thái Thượng trưởng lão Mộ gia, càng là đệ nhất nhân trẻ tuổi nhất Mộ gia, là một đối thủ cường đại, ngươi nghìn vạn lần không nên coi thường, cần phải toàn lực ứng phó. Hả? À, biết rồi. Tử Hoàn quận Vương mềm nhũn đáp lại như trước. Sau đó huyền trận trên tay lóe lên, một thanh trường đao toàn thân đỏ như máu đã nằm ở trong tay, mũi đao chỉ xuống đất, tay kia trực tiếp để sau lưng, sau đó hướng về Mộ Nhất Hằng nhếch miệng nói, cái kia ngươi tên là gì ấy nhỉ, nhanh bắt đầu đi. Ô, người xuất thủ trước tùy tiện công kích cũng được. Biểu tình của Mộ Nhất Hằng cũng không biến đổi, nhưng trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Hắn tự biết tu vi huyền lực không theo kịp tên Tử Hoàn quận Vương này, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là đệ nhất nhân thế hệ này của Mộ gia. Người người trong Yêu Hoàng Thành đều biết hắn là Tam công tử Mộ gia. Chưa khi nào hắn chịu qua khinh miệt như vậy. Nhãn thần khinh miệt, thần tình khinh miệt, ngay cả lời nói cũng tràn đầy sự trào phúng cùng chẳng đáng. Ta coi như thắng không được ngươi, cũng nhất định lấy máu trên người ngươi. Dường như trong lòng Mộ Nhất Hằng có một ngọn núi lửa bạo phát, hắn gầm nhẹ một tiếng, băng tinh trường tiên chợt vung vẩy, múa ra vô số băng tinh bay về phía Tử Hoàn quận Vương, đồng thời trên người lóe ra lam quang, một tầng băng tinh bao phủ bên ngoài thân thể trong nháy mắt. Theo thân ảnh hắn nhoáng lên, một đạo phong bạo xông thẳng đến chỗ Tử Hoàn quận Vương vẫn chưa xuất ra tư thế chiến đấu. Xem ra Nhất Hằng đã bị triệt để tức giận, vừa lên liền sử dụng hàn tinh tuyệt diệt. Một người trong Mộ gia nói, và lúc này chân mày Vân Khinh Hồng chợt giật giật, sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hỏng bét. Tử Hoàn quận Vương đứng ở nơi đó, vẻ mặt lười biếng hiện lên nụ cười nhạt, cánh tay đặt ở sau lưng, cầm lấy cán đao nhanh như tia chớp, thân thể vốn không hề có khí thế, chợt bộc phát ra khí tràng vô cùng mạnh mẽ, trường đao trong tay khởi xuất huyền quang huyết sắc chói mắt. Vừa rồi hắn lặng im, không phải là khinh địch cùng tự đại, mà là đang lặng lẽ tích lực, sau đó bạo phát trong nháy mắt. Người trong Huyễn Yêu vương tộc bởi vì có huyết mạch Kim Ô nên rất thích hợp tu luyện huyền công hỏa hệ. Mặc dù chư vương Huyễn Yêu vương tộc không có tư cách tu luyện kim ô phần thế lực, nhưng đều tu luyện huyền công hỏa hệ. Tử Hoàn quận vương cũng không ngoại lệ. Đao trong tay của hắn tên là Xích Huyết, thanh thế hắn tạo ra khiến cường giả không khỏi sợ hãi. Huyết viêm nhất đao, Tử Hoàn quận vương từ một người trầm lặng bỗng nhiên hóa thành mặt biển gầm thét. Mộ Nhất Hằng dưới sự tức giận toàn lực công kích, hơn nữa không nghĩ tới vẻ mặt khinh thị kia lại toàn lực bạo phát, hắn căn bản không có nửa phần khả năng tách ra, chỉ có thể lấy toàn lực của mình ngạnh sinh va chạm chính diện cùng Huyết Xích đao. Một đạo quang mang huyết hồng xẹt ngang trời, không khí băng hàn bị xoắn thành hỗn loạn, băng tinh bay múa đầy trời hóa thành những mảnh vỡ nhỏ bé ở trong nháy mắt. Tuyệt diệt băng tinh ẩn chứa lực phá hoại cường đại của Mộ Nhất Hằng bị xé rách, tiếp theo lớp băng trên toàn thân thể hắn cũng bị cắt mở. Hồng quang tiếp tục hướng về phía trước, cắt chém lên huyền lực hộ thân của hắn. Một đoàn hồng quang cũng ở trong nháy mắt này không chút lưu tình bạo phát. Một tia cười lạnh hiện lên trên mặt Tử Hoàn quận vương. Tiểu tử, thứ chúng ta muốn không phải là thắng, mà là muốn các ngươi phải thua mất mặt. Một câu nói mang theo sự giễu cợt truyền vào trong tai Mộ Nhất Hằng. Hắn mang theo băng tinh bị phá toái. Hắn mang theo băng tinh bị phá toái cùng một vết máu thật dài, bay ra ngoài phạm vi sân thi đấu, đập vào chỗ ngồi của Mộ gia. Nhất Hằng, người Mộ gia thét lên một tiếng kinh hãi. Mộ Vũ Bạch cấp tốc phi thân lên, một tay tiếp được Mộ Nhất Hằng đang bay ngược ra. Một vết máu sâu đậm từ hông của Mộ Nhất Hằng kéo dài đến tận ngực, dài hơn một thước, sâu đến mức có thể thấy được nội tạng. Nhất Hằng, Nhất Hằng, ngươi không sao chứ? Nhanh, nhanh lấy thuốc trị thương. Người Mộ gia cấp tốc vây quanh Mộ Nhất Hằng, mấy đại trưởng lão nhất tề vận chuyển huyền lực che lại vết thương của hắn. Mộ Nhất Hằng gắt gao cắn răng không có hét lên một tiếng, nhưng sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn thở mạnh một hơi, nhìn Mộ Vũ Bạch cùng Mộ Phi Yên xấu hổ nói: "Gia chủ, Nhất Hằng vô dụng, bại khó coi như vậy, làm mất mặt gia tộc. Mọi người đều nghĩ Mộ Nhất Hằng sẽ bại, nhưng không ai nghĩ tới hắn bại nhanh như vậy, bại trong chớp mắt." Mặc dù thực lực Mộ Nhất Hằng cùng Tử Hoàn quận vương có sai biệt rất lớn, nhưng toàn lực ứng đối vẫn không thể bại thảm hại như vậy. Thế nhưng đối phương rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, vẫn đùa giỡn gạt người như cũ. Hắn lấy sự khinh thị cùng trào phúng khiến Mộ Nhất Hằng phẫn nộ, đồng thời mất đi cẩn thận. Còn mình thì bày ra một bộ chẳng đáng cùng khinh địch, nhưng kỳ thực hắn đã âm thầm điều động sức lực toàn thân, hoàn toàn chính diện va chạm. Bá hoàng cấp 3 làm sao có thể hơn được bá hoàng cấp 5 đỉnh phong? Hơn nữa hắn còn chiếm ưu thế tuyệt đối trên lực lượng thiên phú. Mộ Nhất Hằng chẳng những bại trong chớp mắt, hơn nữa còn không tạo cho đối phương chút thương thế nào, ngay cả tạo thành tiêu hao cho đối phương cũng rất nhỏ. Thiên hạ đệ nhất phi thân lên trước người Mộ Nhất Hằng, dưới tinh linh lực vào, rất nhanh vết thương Mộ Nhất Hằng liền đình chỉ đau đớn. Ngược Mộ Phi Yên phập phồng, hắn cũng không có trách cứ Mộ Nhất Hằng mà dùng sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngươi thật sự bại rất khó nhìn, hơn nữa bại không có chút giá trị nào đối với cuộc tranh tài này, nhưng đối với chính ngươi mà nói, bại cũng rất đáng giá, bởi vì lần này người ngươi đối mặt không phải là tử địch, bằng không ngươi không chỉ thụ thương là bại đơn giản như vậy. Suy nghĩ cẩn thận xem tại sao lại bại như vậy, sau này ngươi sẽ sống càng lâu." "Vâng." Mộ Nhất Hằng nhắm mắt lại xấu hổ nói: "Là ta ở dưới sự khiêu khích của đối thủ đánh mất lý trí, hoàn toàn không có phòng bị, việc này là một cái giáo huấn, ta sẽ nhớ kỹ suốt đời." "Được, lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi hồi phục, có lời gì đợi sau khi thương thế lành hơn rồi nói." Mộ Vũ Bạch nói xong xoay người lại nhìn Tử Hoàn quận vương, không nghĩ tới thân thể và gân cốt Nhất Hằng lão đệ kém như vậy, tiểu vương mới dùng một đao liền tổn thương thành tình trạng như thế này. Sớm biết như vậy, một đao kia dùng phân nửa lực lượng là tốt rồi. Tử Hoàn quận vương làm ra một bộ tự trách nói: "Mộ tiền bối, trong trận đấu thụ thương là không thể tránh được, ngươi cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà làm khó dễ tiểu vương chứ. Trong tỷ đấu thụ thương vốn không phải truy cứu, huống hồ đây còn là Yêu Hoàng đại điện trước mặt bao người, cho nên Mộ Vũ Bạch biết hắn cố ý trọng thương Mộ Nhất Hằng nhưng cũng không phát tác được." Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói nửa chữ với Tử Hoàn quận vương mà đưa mắt nhìn sang Vân Khinh Hồng. Bọn họ đều nhìn ra Hoài Vương không chỉ muốn đả bại bọn họ mà còn muốn để cho bọn họ bại càng thảm càng tốt, muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu, muốn dẫm nát hoàn toàn tôn nghiêm của bọn họ ở dưới lòng bàn chân. "Vân Cát, ngươi tiến lên." Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Vân Khinh Hồng lên tiếng nói: "Ta..." Một nam tử trẻ tuổi phía sau Vân Khinh Hồng mặc trang phục vương phủ chỉ chính mình nói, trên mặt lộ ra vẻ thất thố cùng kinh hoàng. Văn Cát là con của Húc Vương, thiên phú cùng thực lực cũng rất là phi phàm. Lấy cảnh giới bá hoàng cấp 2 của hắn đặt trong lớp trẻ đứng đầu huyễn yêu giới thì hắn chỉ có thể đội sổ, cho dù ở trong phe phía đông cũng là đội sổ. Vòng thứ nhất, Mộ Nhất Hằng đã thảm bại dưới tay Tử Hoàn. Theo lý trận thứ hai, nên chọn một người đủ để địch lại Tử Hoàn quận vương mới đúng. Coi như không thắng, ít nhất cũng phải vãn hồi một chút mặt mũi. Ngay cả Mộ Nhất Hằng cũng chịu khổ, bại trong chớp mắt, thì hắn tới cũng chỉ thua càng thảm hại hơn. Đúng, Văn Cát, ngươi chính là người thứ hai lên sân khấu. Vân Khinh Hồng hướng về phía hắn, lông mi nhíu lại nói. Đúng là phía đối diện là một đối thủ khó có thể chiến thắng, nhưng ngươi và hắn cùng là huyễn yêu vương tộc, coi như ngươi thua trận thì cũng chỉ thua khí thế, càng không thể chưa thua trận đã thua khí thế. Văn Cát khẽ cắn môi, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Được, tuy ngươi và Tử Hoàn kém ba đại cảnh giới, nhưng dù sao cũng đều là bá hoàng. Hắn coi như thắng ngươi cũng có tiêu hao không nhỏ. Mục tiêu của ngươi chính là tận hết khả năng tiêu hao huyền lực của hắn. Nhớ kỹ, 3 phần tiến công, 7 phần phòng thủ. Lúc công kích, chỉ công kích bộ vị yếu hại đủ để chí mạng. Còn nữa, vô luận hắn nói ra cái gì cũng phải giữ vững lãnh tĩnh. Nếu như ngươi có thể làm được, cuộc tranh tài này ngươi cũng đã thắng. Ta nhớ kỹ. Văn Cát dùng sức gật đầu, sau đó phi thân lên, rơi vào trong tràng thi đấu. Húc Vương phủ Văn Cát xin chỉ giáo. Hả? Hóa ra là Văn Cát huynh đệ. Tử Hoài quận vương híp mắt cười rộ lên. Xem ra bên các ngươi đã không thể lấy ra người có chút dáng dấp rồi. Ngay cả ngươi cũng phái tới, ta đều cảm thấy đáng thương thay cho các ngươi à. Văn Cát. Tử Hoàn quận vương đưa ngón tay ra hiệu với hắn, vô cùng khinh miệt ngoắc ngoắc. Đến đây đi, nếu như trong vòng 10 chiêu không thể để cho ngươi nằm xuống, bản vương cũng không thể dùng khuôn mặt này ở trong yêu hoàng thành nữa. Trong huyễn yêu vương tộc, có người nào mà không phải là nhân thượng chi nhân? Văn Cát chưa từng bị ngôn từ như vậy làm nhục, song quyền hắn nắm chặt, trong lòng bốc hỏa. Nhưng trong đầu lại nhớ tới câu Vân Khinh Hồng nhắc nhở. Hắn hít một hơi để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó không thèm nói chuyện, hai chân đạp lên mặt đất, hoàng kim thương nơi tay bắn ra một đạo kim sắc huyễn ảnh, đâm thẳng vào ngực Tử Hoàn quận. Cùng lúc đó, lĩnh vực của hắn cũng toàn lực mở ra, oanh viêm lĩnh vực, ngọn lửa đỏ ngưng tụ ở trên mũi thương, lực lượng khổng lồ của lĩnh vực cũng bùng nổ như biển gầm, tăng phúc lực lượng tự thân, đánh thẳng vào người Tử Hoàn quận vương. Xích sắc chi hỏa là hỏa diễm bình thường trong huyền hỏa, chỉ là hình thái hạ đẳng, nhưng huyễn yêu vương tộc sử dụng ra xích viêm cũng là kim ô chi viêm cấp thấp, có điều uy lực không thể thắng được huyền hỏa màu tím đậm. Xem bản vương băm phá thương của ngươi đây. Tử Hoàn quận vương cuồng ngạo gào to một tiếng, xích huyết đao vung lên, trong nháy mắt bổ ra 7 đạo huyết sắc đao mang. Đao mang hết sức lợi hại, mang theo hỏa diễm nóng rực, đơn giản xé rách lĩnh vực của Văn Cát, âm thanh nát vỡ như thủy tinh, chói tai tới cực điểm. Tử Hoàn đâm thẳng vào hoàng kim thương, bỗng nhiên chậm lại, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt lệch khỏi vị trí ban đầu. Huyết nhận của Tử Hoàn quận vương có 4 đạo đánh hụt, 3 đạo đụng vào thương mang của Văn Cát, trong âm thanh vỡ vụn chói tai, 3 đạo đao mang được bị ngăn cản. Vân Cát cũng bị dư lực trùng kích ra bên ngoài hơn 10 bước. Chân mày Tử Hoàn nhíu lại, cười lạnh một tiếng. Người như tàn ảnh, đao như du long, chặt chém đến trước mặt Văn Cát trong nháy mắt. Chân viễm thuẫn, xích huyết ở trước người Văn Cát hình thành vòng xoáy hỏa diễm trong nháy mắt. Nhưng chỉ cần giằng co một hơi thở, vòng xoáy hỏa diễm liền bị xé rách. Lại là hai vệt huyết quang chớp động, vòng xoáy hỏa diễm hoàn toàn tiêu thất. Xích huyết đao tiến quân thần tốc, chém lên hoàng kim thương của Văn Cát. Một tiếng vang ầm ầm truyền ra. Văn Cát ngửa người ra sau, khóe miệng tràn ra một tia máu, nhưng gắt gao chống đỡ không bị lùi lại. Tất cả lực lượng hắn quán trú vào hoàng kim thương, không xê dịch xích huyết nửa tấc, nhưng trường thương không có bị gãy đoạn. Lúc trước Tử Hoàn gào thét muốn băm nát thương của Văn Cát, nhưng năm đao đi qua, Văn Cát vẫn chống đỡ được. Hắn nhìn như toàn lực cường công, nhưng bỗng nhiên chuyển hoán thân vị, né tránh công kích, lại lấy tốc độ nhanh nhất đổi công làm thủ. Tuy là thụ thương nhưng chưa lùi một bước. Trong mắt Tử Hoàn hơi híp lại, thấp giọng nói, tiểu tử cút xuống đi. Hỏa quang trên xích huyết đao đột nhiên bùng lên, một luồng lực lượng khổng lồ bạo phát. Một đao này Tử Hoàn đã dùng tới lực lượng vô cùng. Sắc mặt Văn Cát trắng nhợt, thân thể chợt lui lại, nhưng đao mang của Tử Hoàn lại giống như giòi bám vào trong xương. Theo sát tới, ba đạo huyết quang nồng nặc tới cực điểm. Lúc Văn Cát thừa nhận đao thứ hai, rốt cuộc hoàng kim thương cũng tuột tay bay ra ngoài. Đao thứ ba cắt ở trước ngực Văn Cát, khai mở hộ thân huyền lực của hắn, cắt mở hộ thân bảo giáp của hắn. Nhưng ở dưới huyền lực cùng bảo giáp chống đỡ, xích huyết đao đã mất hết lực, văn cát bay ra ngoài, vững vàng rơi xuống đất. Sau khi hộ giáp bị phá toái, trước ngực của hắn chỉ có một đạo huyết nhận rất nhỏ. Văn cát khẽ vẫy tay, hoàng kim thương được hắn hấp thu vào trong tay. Hắn lau vết máu ngoài miệng một chút, cười hắc hắc nói, đã qua 8 chiêu, tuy hắn bị đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả, nhưng hắn đã chống đỡ được công kích của người cao hơn mình 3 cái cảnh giới, nhất là 3 đao vừa rồi. Đây chính là 3 đao tử hoàn toàn lực công kích, mà câu nói trong vòng 10 chiêu sẽ khiến Văn Cát nằm xuống là do tử hoàn tự hô lên. Nếu như 10 chiêu qua đi mà hắn thắng không được, vậy không thể nghi ngờ, nó tương đương với việc tự mình lột ra mặt của mình. Hỗn đản này, tử hoàn quận vương âm thầm cắn răng, trên mặt lại lộ ra bộ dạng khinh miệt. Vừa rồi bản vương thủ hạ lưu tình, không muốn để cho ngươi thua quá khó coi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi xứng đáng ở dưới xích huyết đao của bản vương lâu như vậy sao? Con mắt tử hoàn quận vương trừng lớn, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, huyết quang trên thân đao bạo khởi, lĩnh vực lung lay sắp đổ của Văn Cát bị xé thành hai nửa trong nháy mắt. Huyền kỹ tử hoàn luyện tập là huyết viêm đao, vũ khí sử dụng chính là xích huyết đao màu đỏ máu, hơn nữa ánh đao của hắn đều là màu huyết sắc, ngay cả hỏa diễm phóng thích ra cũng hóa thành huyết viêm. Thời điểm hắn chợt bùng nổ huyền lực, không gian trong vòng 10 trượng xung quanh hắn rung chuyển từng vòng huyết sắc, toàn bộ đài thi đấu cũng bị một tầng huyết sắc nhàn nhạt che phủ. Văn Cát cách tử hoàn gần nhất, sắc mặt chợt biến như lâm đại địch. Hắn gắt gao cắn chặt răng, dùng hoàng kim thương để ở trước người. Tử hoàn quận vương đặt xích huyết đao ngang người, trong miệng phát sinh ra thanh âm trầm thấp. Khí thế một đao này đủ để thể hiện ra uy lực kinh người, nhưng nó cũng kèm theo tiêu hao to lớn. Có điều muốn dùng hai đao đánh bại Văn Cát thì hắn không thể không trả giá một chút. Lời đã ra khỏi miệng, vô luận như thế nào hắn cũng muốn dùng một đao như này đánh bại Văn Cát. Viêm minh đao, tử hoàn quận vương gầm nhẹ một tiếng, xích huyết đao chẻ ra. Trong nháy mắt, đao mang điên cuồng tàn sát bừa bãi, giống như hoàn toàn bao phủ thiên địa, mạnh mẽ xâm lược. Đối mặt với đao mang cùng huyết viêm từ trên trời đến, sắc mặt Văn Cát nghiêm túc tới cực điểm. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể lui với tốc độ nhanh nhất, đồng thời ngưng tụ huyền lực toàn thân ở trên hoàng kim thương. Thân thể xoay tròn cuồn cuộn nổi lên một cái hỏa thuẫn to lớn, giống như một đóa huyết liên nở rộ trên không. Phía dưới là xích huyết đao cùng hoàng kim thương hung hăng va chạm, lực lượng của hai vị bá hoàng bạo phát mãnh liệt, tạo thành một đạo hỏa diễm dài chừng 10 trượng ở trong yêu hoàng đại điện. Lĩnh vực của Văn Cát hoàn toàn tán loạn trong màn lửa, hắn và hoàng kim thương bay ngang ra, đập ầm ầm xuống đất. Mấy giây sau mới ngạnh xanh xinh xinh đứng lên, một đôi cánh tay đã máu chảy như nước. Vị trí hiện tại của hắn cũng ở ngoài sân so tài. Văn Cát, ngươi bại rồi, lui ra đi. Tiểu yêu hậu đứng ở phía sau, mặt không đổi sắc nói. Thanh âm cứng rắn của tiểu yêu hậu vừa buông xuống, người của Húc Vương Phủ đã bay đến bên cạnh Văn Cát, mang hắn về vị trí của mình, đồng thời kích động tán dương. Dĩ nhiên làm cho tử hoàn quận vương phải dùng đến viêm minh đao. Tiểu vương gia, vậy mới tốt chứ. Hắc, Văn Cát cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại bất tỉnh. Tiểu tử này lại khiến bản vương tốn nhiều khí lực như vậy. Huyết minh đao ra, tử hoàn quận vương liền xuất hiện tình trạng thở hổn hển. Hắn cũng không có trách người khác, chỉ có thể tự trách mình nói quá lời. Mà lúc này một đạo phong kiếm bén nhọn bỗng nhiên từ trên bầu trời kéo xuống. Hy vương phủ tử phong xin chỉ giáo. Tử hoàn quận vương vừa muốn đáp lại thì đối phương đã không cho hắn cơ hội nói. Tiếp đón hắn là một trận kiếm ảnh. Tử hoàn vừa mới thả ra một đại chiêu, huyền lực xuất hiện sự thiếu hụt ngắn ngủi. Ở dưới tình huống đối phương tấn công nhanh, tay chân liền luống cuống lùi lại hơn 10 bước. Nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật xếp hạng thứ 4 trong huyễn yêu thất tử, mà huyền lực đối phương chỉ có bá hoàng cấp 3. Huyền lực của hắn xông lên rất nhanh, huyết quang của xích huyết đao bắn ra bốn phía. Người như ngươi mà cũng muốn thắng bản vương sao? Nằm mơ đi. Ầm ầm ầm, năm đao liên hoàn bổ ra một mảng lớn huyết sắc. Tử Phong bị buộc đến sát biên giới đài thi đấu, nhưng hắn vẫn giơ kiếm trở lên, không sợ hãi chút nào. Đối oanh cùng đao mang của Tử Hoàn, sau 20 lần đối mặt, hắn vẫn bị Tử Hoàn dùng một đao đánh bay ra hơn 10 trượng, thổ ra ba đạo máu tươi ngay tại chỗ. Hắn xoa vết máu ở trên khóe miệng một chút, một lần nữa xuất ra một thanh kiếm, điên cuồng hét lên một tiếng, đâm thẳng về phía Tử Hoàn. Tiếng kiếm rít vang vọng bộ yêu hoàng đại điện. Thiên hồng liệt giống như một đạo lưu tinh bay qua bầu trời đại điện. Cho dù là người ở góc đại điện cũng cảm giác được một trận kiếm ý khiếp người. Đối mặt với một kiếm này của Tử Phong, Tử Hoàn quận vương cuồng ngạo kêu to, không tránh không né, chính diện đón đánh. Quỷ viêm đao, huyết quang cùng kiếm ảnh hỗn loạn va chạm vào nhau. Tiếp theo, huyết quang xạ thiểm đi qua kiếm ảnh trùng điệp, cắt ngang thân thể Tử Phong. Tử Quang kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm tuột tay bay ra ngoài, cả người cũng bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng. Tử Phong bại hay là Tử Hoàn thắng? Tiểu Yêu Hậu cau mày nói, thực lực của Tử Hoàn ở trong chỗ ngồi phía đông chỉ có xếp hạng chung, nhưng ba người phía tây toàn bộ bị thua, sắc mặt đám người phía tây càng ngày càng khó coi. Lúc này Trọng Vương phủ lại có một người bay lên trời, một đoàn liệt diễm đánh về phía Tử Hoàn. Công Vương phủ Thừa Dương tiếp chiêu, người thứ tư của phe phía tây lên đài, sau một câu nói liền trực tiếp mãnh công Tử Hoàn quận vương. Hỏa diễm đụng nhau, huyền lực ầm vang, hỏa diễm bao quanh đại điện không ngừng bạo liệt. Hai người chiến đấu kịch liệt mười mấy chiêu, theo một đoàn huyết viêm bùng nổ, Thừa Dương trọng thương hôn mê tại chỗ. Người thứ tư bên phía tây lại bại, thực lực tổng hợp của phe phía đông hơn xa phe phía tây. Đây sự tình mà người nào cũng có thể nhìn ra được, nhưng không bao nhiêu người nghĩ đến phe phía tây lại bại thảm hại như vậy. Bốn người của bọn họ liên tiếp thua tan tác, mà đối phương chỉ xuất ra một người là Tử Hoàn quận vương, lại vẫn đứng ở trong tràng như cũ. Tuy đầu hắn đầy mồ hôi, miệng kịch liệt thở dốc, nhưng trừ thứ đó ra cũng chỉ có hộ giáp là tổn hại mấy chỗ, trên người ngay cả một vết máu cũng không có. Hiển nhiên vừa rồi thắng liên tiếp tứ tràng cũng không phải là chuyện quá gian nan, mà phe phía đông còn có mấy người không yếu hơn so với Tử Hoàn quận vương là Xích Dương Viêm Vũ, Bạch Khiết, Lâm Hàn Xuyên. Những người có thực lực hơn hẳn Tử Hoàn là Hách Liên Phách, Huy Dạ quận vương xếp thứ 3 trong Huyễn Yêu Thất Tử, Viễn Tước quận vương xếp thứ 2, cùng với Huy Nhiễm có thực lực siêu thoát thế hệ trẻ, khủng bố đến mức biến thái. Cuộc tỉ thí này làm sao còn tiến hành tiếp? Phe phía tây vốn ôm tâm lý bị thua, tâm tính mọi người tuyệt không lui bước, nhưng vào giờ khắc này tâm thần cũng có chút rung động, sinh ra cảm giác bi thương vô cùng sâu đậm. Kế tiếp là ai đến chiến đấu? Tử Hoàn quận vương vung xích huyết đao lên, đối mặt với phe phía tây cao giọng hét lớn, liên tục đánh bại một người trẻ tuổi mạnh nhất trong gia tộc cùng ba người có thực lực đứng đầu lớp trẻ tuổi vương phủ đối phương, khiến danh tiếng của hắn càng vang vọng. Liên tiếp bại bốn trận, đúng là có điểm thảm mà. Vân Triệt cau mày thấp giọng nói, Mộ Nhất Hằng sơ ý thuấn bại, ba vị vương gia kia cùng đối thủ có chênh lệch quá lớn, bại cũng là chuyện tất nhiên, nhưng thực lực của tên Tử Hoàn quận vương này cũng tiêu hao 6 thành trở lên, hy vọng cuộc chiến kế tiếp có thể thắng. Vân Khinh Hồng bình tĩnh nói, Vân gia chủ, trận này liền để ta đi đi. Ngôn gia Ngôn Thành Không tiến về phía trước nói, liên tục bại tứ tràng, không thể nghi ngờ người xuất chiến thứ 5 sẽ phải thừa nhận áp lực cực lớn, bởi vì nếu lại bại bộ mặt sẽ càng xấu xí tới cực điểm, đối với thanh danh của mình cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Ngôn Thành Không cũng có huyền lực bá hoàng cấp 3, lại chủ động xuất chiến, khiến cho Vân Triệt không khỏi liếc hắn một cái. Thực lực Ngôn gia ở trong 12 gia tộc luôn đội sổ, thực lực Ngôn Thành Không ở trong lớp thiên tài 12 gia tộc cũng đội sổ, nhưng trên người của hắn luôn lộ ra một loại chính khí không hợp với niên linh. Vân Khinh Hồng động động chân mày nói, mặc dù tên Tử Hoàn này đánh bại 4 người của chúng ta, nhưng tiêu hao cũng không phải quá lớn, cẩn thận ứng đối. Vâng, Ngôn Thành Không dùng sức gật đầu, đơn giản ứng một chữ, sau đó phi thân lên, rơi xuống nơi so tài. Ngôn gia Ngôn Thành Không thỉnh Tứ Hoàn quận vương chỉ giáo. Ngôn Thành Không cũng không có lập tức tiến công, mà chào hỏi rất có phong độ. Hả? Hóa ra là thiếu gia chủ Ngôn gia. Tử Hoàn quận vương thắng liên tiếp tứ tràng, cuồng vọng trong lòng đã phóng đại vô số lần từ lâu. Hắn liếc mắt nhìn Ngôn Thành Không một cái, rồi chợt cười to. Ha ha ha, bản vương còn tưởng rằng một người đi lên có dáng dấp giống như một nhân vật nào đó, không nghĩ tới đường đường thiếu gia chủ Ngôn gia cũng mới chỉ là bá hoàng cảnh cấp 3 đáng thương. Vạn năm qua, Ngôn gia các ngươi vẫn luôn đội sổ ở trong 12 gia tộc, nhưng dường như không có lạc hậu so với những gia tộc khác nhiều lắm. Tại sao đến thế hệ của ngươi cư nhiên thảm thành cái dạng này? Xem ra Ngôn gia các ngươi cũng sắp xong đời rồi. Làm càn! Tử Hoàn quận vương vừa dứt lời, một tiếng quát chói tai vang lên, khiến toàn thân Tử Hoàn quận vương chấn động, mặt tối sầm lại, suýt chút nữa thổ ra máu tươi. Tiểu Yêu Hậu ở phía sau nắm lấy tay vịn trên hoàng tọa, nguyệt mi tà khởi, ánh mắt băng hàn bắn thẳng đến người Tử Hoàn quận vương, khiến cho toàn thân hắn đột nhiên lạnh lẽo như bị băng phong, không dám nhúc nhích. Ngôn gia thủ hộ yêu hoàng nhất mạch ta vạn năm, trung thành tận tâm, không huân như trời. Yêu hoàng đời trước đều tôn kính Ngôn gia ba phần, coi trọng có thừa. Ngươi chỉ là một tiểu bối nho nhỏ trong vương phủ, còn dám vọng ngôn với Ngôn gia như vậy, là ai cho ngươi lá gan này? Tử Hoàn quận vương đứng hàng Huyễn Yêu Thất Tử, có thực lực đủ để ngạo thị toàn bộ những người cùng thế hệ trong Huyễn Yêu giới, nhưng hắn làm sao chịu nổi sự phẫn nộ và khí thế của tiểu yêu hậu, hắn nhất thời hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, hầu như phải quỳ xuống tương trường. Phụ thân của Tử Hoàn quận vương là Chiêu Vương vội vàng đứng lên, khom người nói: "Tiểu yêu hậu bớt giận, khuyển tử chỉ là đả khích khí thế của địch nhân, nhất thời nói lỡ, chứ tuyệt đối không có ý bất kính với Ngôn gia. Tử Hoàn, còn không mau xin lỗi tiểu yêu hậu cùng Ngôn gia đi." Tử Hoàn quận vương vội vàng nói. Tử Hoàn nhất thời lỡ mồm, nói lời không lên nói, khẩn cầu tiểu yêu hậu cùng chư vị Ngôn gia thứ tội. Phe phía Tây liên tục bại 4 chàng, đương nhiên tâm tình tiểu yêu hậu cũng không có tốt ý nào. Nàng nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thu liễm sự tức giận lại, nhưng không có đáp lại cái gì. Nàng trở lại hoàng tọa, mắt lạnh nhìn vào trong tràng đấu. Cuối cùng luồng khí thế giống như sơn nhạc vạn trượng cũng tiêu thất. Tử Hoàn quận vương âm thầm thở một hơi, lúc này mới để ý toàn thân mình đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Nhưng Ngôn Thành Không chưa có tiêu tan cơn giận, sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong con ngươi lại tràn đầy lửa giận. Hắn nắm chặt lấy trọng huyền thương, mũi thương chỉ vào Tử Hoàn, chậm rãi nói: "Chỉ bằng những lời vừa rồi của ngươi, Ngôn Thành Không ta cũng sẽ dùng tất cả vinh quang cùng tôn nghiêm từ lâm thế của mình khiến ngươi thua ở dưới bá vương thương của Ngôn gia. Chỉ bằng ngươi?" Tử Hoàn quận vương cười lạnh một tiếng, dùng thanh âm cực thấp nói: "Đừng nói bây giờ bản vương chỉ còn lại 4 thành lực lượng, coi như còn 2 thành cũng có thể dễ dàng đạp ngươi dưới chân. Ngôn gia các ngươi thế nào bản vương không nói, nhưng Ngôn Thành Không ngươi, hắc, cái gọi là đệ nhất thiên tài Ngôn gia ở trong mắt bản vương đều là rác rưởi." Ngôn Thành Không không tức giận, ngược lại còn cười lạnh một tiếng: "Thoạt nhìn ngươi cũng không có giao thủ cùng người Ngôn gia chúng ta, đúng là tầng thứ của Ngôn gia chúng ta luôn xếp ở vị trí thấp nhất trong 12 gia tộc, nhưng đó là bởi vì từ trước đến giờ gia tộc bọn ta tu huyền lực là phụ, tu thương làm chủ. Thứ mà Ngôn gia chúng ta kiêu ngạo nhất không phải là huyền công mà là bá vương thương. Ngươi sẽ lập tức biết được khinh thường bá vương thương của Ngôn gia ta sẽ có kết quả như nào. Đệ nhất thần thương thế gia Huyễn Yêu Giới không phải để gọi không." Ánh mắt Ngôn Thành Không trở nên sắc bén như là một cây trường thương, cánh tay hắn vung lên, trọng huyền thương màu bạc lao ra như chớp điện, thoáng chốc một cỗ khí lưu cuồng bạo bị cuốn lên, tạo ra tiếng rít chói tai. Chém! Đối mặt với một thương này của Ngôn Thành Không, khuôn mặt của Tử Hoàn quận vương không có biến sắc, huyền lực bắt đầu khởi động xích huyết đao, chém ra một vệt ánh sáng màu máu. Con đạo thương chạm vào nhau, trong đại điện vang lên âm thanh điếc tai của kim loại. Tuy Tử Hoàn quận vương đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng luận trình độ hùng hậu của huyền lực, hắn vẫn vượt lên trên Ngôn Thành Không như cũ. Trọng huyền thương của Ngôn Thành Không bị xích huyết đao trực tiếp đánh văng ra, xuất hiện một chút cong lên. Khóe miệng Tử Hoàn quận vương cười tà, nhưng nụ cười nhạt còn chưa kịp nở rộ ra thì đã bị đánh bay. Trọng huyền thương cong lên giống như một con rắn không có xương, lấy một góc độ không hợp lẽ thường tập kích lại, đâm thẳng vào trong lòng hắn. Cái gì? Tử Hoàn quận vương cả kinh, bước ra rất nhanh, hắn né tránh cực kỳ nhanh chóng nhưng vẫn bị trọng quyền thương sượt qua như cũ. Hắn rõ ràng cảm giác được bộ thân huyền lực bị hung hăng xé rách, phát sinh âm thanh xoẹt xoẹt cực kỳ chói tai. Khí thế của Ngôn Thành Không cũng ở trong lúc này hoàn toàn bạo phát, trọng huyền thương ở trong nháy mắt hắn như hóa thành một con yêu xà linh động, bắt đầu múa ra thương ảnh đầy trời bao phủ Tử Hoàn quận vương ở trong đó. Mỗi một thương hoặc đâm hoặc đập hoặc ám sát hoặc vung đều đánh vào những chỗ yếu hại cùng sơ hở của Tử Hoàn quận vương vô cùng tinh chuẩn. Hảo thương pháp! Thân thể Vân Triệt nghiêng về phía trước, không kìm hãm được thở dài nói. Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu nói: "Cái gọi là nguyệt bổng liên quyền, cửu luyện thương, vô pháp khó luyện khó tinh, nếu không khổ luyện cực nhọc, ngay cả chút thành tựu cũng khó, lại càng khó hơn. Ngôn gia là đệ nhất thần thương Huyễn Yêu Giới, thương quyết trong gia tộc thay đổi liên tục, có thể nói bọn họ đã nghiên cứu uy lực của thương đến mức tận cùng, sử dụng thương như cưỡi ngựa đi đường quen, quét ngang thiên hạ, vạn binh không bí kịp, quyết không phụ cái tên đệ nhất thần thương. Tuy huyền lực Ngôn Thành Không tương đối yếu kém, nhưng bá vương thương đã đăng đường nhập thất trong đồng cấp, khó gặp địch thủ. Với trạng thái hôm nay, Tử Hoàn có thể dễ dàng thắng một bá hoàng cấp 3 đỉnh phong, nhưng rất khó thắng một bá hoàng cấp 3 trung kỳ như Ngôn Thành Không." Tiếng thương gào thét, đao phong chói tai, Tử Hoàn quận vương không ngừng tăng huyền lực lên, xương cốt toàn thân đều rung động ở dưới trạng thái toàn lực, lần lượt đánh văng công kích của Ngôn Thành Không ra, nhưng hắn chỉ kịp đánh văng ra, còn chưa kịp phản kích, thì thương mang đã gào thét lao tới lần thứ hai. Ngay cả trên đặc tính của vũ khí mà nói, uy lực cùng phạm vi công kích của thương còn mạnh hơn đao, nhưng sự linh hoạt, tốc độ, thao túng lại kém hơn đao. Lúc này thương ảnh bao phủ Tử Hoàn quận vương không những nhanh chóng mà còn linh động như vật sống, nhiều lần bước hắn luống cuống tay chân, một bên chiếm ưu thế về huyền lực, một bên là thần thương. Hai người vốn có chênh lệch rất lớn về cảnh giới, nhưng dĩ nhiên thi đấu giằng co ở trên sân khấu, đao thương chạm vào nhau vô số lần, không gian đều bị khuấy động đến mức bắt đầu không ngừng rung động. Người trong đại điện lấy hình ảnh hai người giao thủ, thủy chung đều là vặn vẹo. Tử Hoàn quận vương không thể thoát khỏi thương ảnh của Ngôn Thành Không, mà Ngôn Thành Không trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào chân chính thương tổn được Tử Hoàn quận vương. Cũng có rất nhiều người dùng thương, Tử Hoàn quận vương cũng giao thủ với người lấy thương làm vũ khí rất nhiều lần, nhưng không có giao thủ cùng người của Ngôn gia. Cũng thật không ngờ bá vương thương của Ngôn gia lại kinh người như vậy. Thanh trọng huyền thương trong tay Ngôn Thành Không công thủ như thường, lúc công thương thế như phong khởi vân dũng, khí thôn sơn hà, khiến động tác của hắn đều trở nên chậm chạp, áp chế đao thế cùng liệt diễm của hắn hết sức gắt gao. Lúc thủ thì lại xích sắt hoành giang, không che vào đâu được. Hai người đối chiến trên trăm chiêu, ai cũng không làm gì được đối phương. Ngôn Thành Không thủy chung trầm ổn bình tĩnh, mà Tử Hoàn quận vương cũng càng ngày càng nôn nóng. Trước khi hai người giao chiến, hắn chính là người trào phúng Ngôn Thành Không một phen, còn nói đến toàn bộ Ngôn gia, cũng vì vậy mà bị tiểu yêu hậu trách phạt. Hiện tại đã qua trăm chiêu, nhưng hắn không có đánh bại được người mà mình khinh thị, ngược lại còn bị liên tiếp áp chế, trong lòng hắn đã có biệt khuất bốc cháy. Hây, Tử Hoàn quận vương cắn răng một cái, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đao mang trên xích huyết đao tăng vọt gấp mấy lần, hung hăng xé rách không gian. Một đao này chính là một đao đánh bại Mộ Nhất Hàng lúc trước, chỉ có điều bởi vì huyền lực của hắn mà hao tổn rất lớn, nên uy lực của chiêu huyết viêm đao này kém xa chiêu đánh bại Mộ Nhất Hàng lúc trước. Lực lượng kinh khủng xông tới mặt Ngôn Thành Không, chắn ngang thân thương chống cự lại, uy lực của huyết viêm đao bị trung hòa bảy thành. Lúc này tinh mang trong nháy mắt chớp động, hắn không có triệt thoái ba thành uy lực còn lại của huyết viêm đao, mà hơi chuyển thân thương, tùy ý để đao mang huyết sắc xẹt qua thân thể của mình. Trọng huyền thương như dao long ra biển, thế không thể đỡ, đi qua huyết viêm đao mang theo lực lượng như bão táp, hung hăng đâm vào vai Tử Hoàn quận vương. Thời điểm mũi thương đụng chạm vào bả vai của hắn, một sát na kia, tất cả lực lượng liền tụ tập ở mũi thương, thảm tắp đi qua hộ thân huyền lực cùng hộ giáp của Tử Hoàn quận vương. Phốc, một hông Ngôn Thành Không bắn ra một đạo huyết hoa, mà mũi trọng huyền thương cũng chầm chầm đâm vào trong vai Tử Hoàn quận vương, cắm ở xương vai của hắn. Cảm giác đau nhức ở trên vai trái là sự sỉ nhục mạnh mẽ kích thích hung tính của Tử Hoàn quận vương. Ánh mắt hắn trừng lớn, trong con ngươi phóng xạ ra quang mang điên cuồng. Chết đi! Toàn thân Tử Hoàn quận vương bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, giống như vừa mới đi ra từ trong ao máu. Nhìn động tác này của hắn, gia chủ Ngôn gia Ngôn Tự Kính quá mức đáng sợ hét lên: Không Nhi, mau tránh ra! Huyết ngục minh viêm, ngọn lửa màu đỏ ngòm bỗng nhiên nổ lên, một cỗ khí thế kinh khủng đến tuyệt luân bao phủ. Đồng tử Ngôn Thành Không co rút lại, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn vứt bỏ trọng thương trở ra, mà bỗng nhiên cắn răng, dùng huyền lực toàn thân mình chút xuống trọng huyền thương. Một cái chớp mắt tiếp theo, ngực của hắn như bị đại chùy vạn cân đánh trúng, ý thức trống rỗng trong nháy mắt. Huyết viêm nổ lên, Ngôn Thành Không bay ra ngoài rất xa, được Ngôn Tự Kính tiếp được lúc ở trên không. Ngực hắn đã máu thịt be bét, nhưng ở trong huyết viêm đang bay rất ra ngoài không chỉ có Ngôn Thành Không, còn có Tử Hoàn quận vương. Ở một sát na huyết viêm nổ lên kia, trọng huyền thương được Ngôn Thành Không chút xuống lực lượng cuối cùng đã trực tiếp xỏ xuyên qua vai Tử Hoàn quận vương, đục thủng một lỗ ở trên người hắn, dư lực đánh bay Tử Hoàn quận vương lên thật cao. Tơ máu bắn vào chỗ những người phía đông, thanh trọng huyền thương kia cũng hung hăng đâm vào trên ghế ngồi phe phía đông, bên trên vẫn còn dính chút máu. Thành Không, Tử Hoàn, song phương đều hoảng sợ, chẳng ai nghĩ tới hai người đang giằng co lại tạo ra kết quả thảm liệt như vậy. Tử Hoàn quận vương đánh ra đạo huyết viêm kia đã không tiếc hết huyền lực toàn thân, thân thể lại bị trọng thương, thương xuyên thấu ra một lỗ thủng. Thân thể lại bị trọng huyền thương xuyên thấu ra một lỗ thủng. Hắn đã là người mà không có khả năng tái chiến, mà Khôn Thành Không cũng không khá hơn chút nào so với hắn. Trước người hắn huyết nhục thối rữa, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Nếu không phải ý chí, hắn cũng đủ kiên định. Hiện tại hắn đã hôn mê, nhưng tiếp tục lên sân khấu giao chiến càng là chuyện không có khả năng. Một trận chiến này, Ngôn Thành Không cùng Tử Hoàn quận vương đồng quy vu tận. Thiên hạ huynh đệ, làm phiền rồi. Đối mặt với việc Ngôn Thành Không trọng thương, Ngôn Tự Kính vẫn rất chấn định. Yên tâm, có chúng ta ở đây, lệnh công tử tuyệt không có việc gì. Hai vị trưởng lão thiên hạ gia tộc vuốt cằm nói. Bàn tay bọn họ vươn ra, Hào quang màu bích lục bao phủ chỗ đau của Ngôn Thành Không. Ở dưới sự chữa trị của tinh linh nhất tộc, thương thế của Ngôn Thành Không tuy nặng nhưng rất nhanh thì ổn định lại. Hắn thở mạnh một hơi, áy náy nói: cha, tu vi Hải Nhi vẫn quá hạn, để cho người thất vọng rồi. Không cần tự trách, Ngôn Tử Kính trấn an nói: dù sao Tử Hoàn cũng có bài vị thứ tư trong Huyễn Yêu Thất Tử, ngươi và hắn chênh lệch rất lớn, có thể giành được kết quả như vậy, vi phụ đã cảm thấy vui mừng gấp bội. Lập tức ngưng thần tĩnh khí, không nên nói nữa. Rốt cục họ cũng đánh bại Tử Hoàn quận vương, nhưng sắc mặt của mọi người phía Tây lại không có nửa điểm thư giãn, bởi vì bọn họ tiêu hao 5 người mới đánh bại được một cái Tử Hoàn quận vương. Ai, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Trong đại điện đều rối rít thở dài. Đúng vậy, cũng không biết tại sao Vân gia muốn tiếp tục. Tuy nói thua trận không thua khí thế, nhưng thảm như vậy còn có cái gì là khí thế chứ. Bên kia còn có một cái Tô gia, nghe nói Tô gia Tô Chỉ Chiến cũng là nhân vật số 2 ở trong 12 gia tộc, chỉ có hắn mới có thể vãn hồi một chút hoàn cảnh xấu. Phải không, Hách Liên gia tộc còn có Hách Liên Phách xếp hạng thứ 2 trong Huyễn Yêu Thất Tử, Huy Dạ quận vương xếp thứ 3, Tiễn Tước quận vương người nào cũng không yếu hơn so với Tô Chỉ Chiến, mà Huy Nhiễm quận vương đứng hàng thứ nhất, đủ để một người đánh bại 12 người đối diện. Một người trong Yêu Hoàng Thành, người lắc đầu nói. Hoài Vương vỗ tay đứng lên cười ha hả nói, đặc sắc, thật là một trận chiến đặc sắc, không nghĩ tới ở trên đại điển luận bàn đọ sức này có thể xuất hiện kết quả song phương đều bại, kịch liệt đến mức khiến bản vương không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua Hoài Vương nhìn thấy Vân Kinh Hồng cười rộ lên, các ngươi xác định muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Các ngươi dùng gần một nửa người mới đánh hạ được một người bên chúng ta, kết quả này thật khiến người ta tiếc nuối, ngay cả bản vương đều không có ý tiếp tục tiến hành tiếp. Chẳng qua lấy sự hiểu biết của bản vương về Vân gia chủ, coi như Vân gia chủ bại cũng sẽ cứng rắn lấy đầu khớp xương ngạnh kháng. Ha ha ha ha, Vân Kinh Hồng cũng cười rộ lên. Hoài Vương, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ Vân mỗ ta, nhưng lời nói của ngươi thật đúng ngây thơ buồn cười. Hai chúng ta vừa mới bắt đầu giao thủ mà ngươi đã liền chắc chắn chúng ta sẽ bại, có phải quá sớm hay không? Ha ha ha, Hoài Vương cười to ba tiếng. Nếu thật đúng như những lời Vân Khinh Hồng ngươi nói, vậy hãy để cho bản vương nhìn kỹ một chút tự tin của Vân Khinh Hồng ngươi là đến từ nơi nào. Bản vương càng muốn biết ngạo khí của ngươi lại có thể chống đỡ tới khi nào. Văn Bác, gặt hái giả thứ hai bên chúng ta sẽ do ngươi đảm nhiệm. Ba chữ người thứ hai được Hoài Vương tận lực nói rất nặng, ý tứ châm chọc hàm xúc ai cũng có thể nghe rõ ràng. Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn bay lên, sau đó hạ xuống trung tâm sàn đấu. Văn Bác quận vương đứng thứ 5 trong Huyễn Yêu Thất Tử, cũng giống như Tử Hoàn quận vương đều ở Phách Huyền cảnh cấp 5. Lập tức bên Tây Tịch cũng có một người phi thân lên hạ xuống trước mặt Văn Bác quận vương. Người này cũng là người mạnh nhất cho tới bây giờ bên phía Tây Tịch, đứng thứ 6 trong Huyễn Yêu Thất Tử, Dũng Nghị quận vương. Hai người cùng thuộc về Huyễn Yêu vương tộc và Huyễn Yêu Thất Tử, ngay cả thứ tự cùng liền nhau, thực lực cách biệt vốn không lớn, hơn nữa bình thường đã từng nhiều lần giao thủ, có sự hiểu biết nhất định về kim ô lửa cùng huyền kỹ của đối phương, cho nên sau khi hai người giao thủ, trận đấu trở lên giằng co kịch liệt, đánh suốt hai khắc, thắng bại rốt cuộc đã phân ra. Văn Bác quận vương lấy ưu thế thắng lợi không quá lớn, Dũng Nghị quận vương thua, Tây Tịch lại bại, trực tiếp đi tới cục diện 5 bại 1 hòa thê thảm. Mặc dù Văn Bác quận vương thắng nhưng cũng dùng hết lá bài tẩy chưa lật, trên người có nhiều chỗ bị thương, huyền lực hao tổn rất lớn. Trận thứ 7 bị một tiểu quân vương của Tây Tịch hơi chật vật đánh bại. Trận thứ 8, Tụng quận vương của Tây Tịch đối chiến Lâm Hàn Xuyên của Lâm gia, Lâm Hàn Xuyên toàn thắng. Trận thứ 9, Tây Tịch cùng Gia Dung quận vương đối chiến Lâm Hàn Xuyên của Lâm gia, Lâm Hàn Xuyên lại thắng. Đến tận bây giờ, Vân gia của Tây Tịch có chiến tích 1 thắng 1 hòa 7 bại. Giờ chỉ còn lại 4 người cuối cùng có thể xuất chiến. Trận thứ 10, Ngự Vương Phủ, Anh Nam quận đứng thứ 7 trong Huyễn Yêu Thất Tử đối chiến với Lâm Hàn Xuyên, Anh Nam quận vương thắng. Trận thứ 11, Anh Nam quận vương đối chiến Nam Cung Duyên của Nam Cung gia, Anh Nam quận vương thắng thảm. Chiến đấu đến mấy người cuối cùng, Tây Tịch rốt cục cũng có hai người liên tiếp thắng, nhưng cũng không có ai trong Tây Tịch lộ một chút mừng rỡ. Tuy Anh Lam quận vương thắng nhưng cũng đã lực kiệt, trận kế tiếp thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó Tây Tịch chỉ còn lại 3 người cuối cùng, mà đối phương chẳng những còn có 8 người mà còn có 4 cường giả mạnh nhất chưa có ai xuất hiện. Trận thứ 12, Anh Nam quận vương đối chiến Bạch Khiết của Bạch gia, không ngoài suy đoán Bạch Khiết toàn thắng. Tây Tịch chỉ còn 3 người cuối cùng, đó là Tô Chỉ Chiến, Thiên Hạ Đệ Lục, còn có xuất chiến giả của Vân gia. Trận thứ 13, Thiên Hạ Đệ Lục xuất chiến, bộ tộc tinh linh có lực lượng huyền cung cùng thiên phú tự nhiên cường đại, nhưng thuộc tính huyền lực quyết định năng lực công kích của bọn họ không cường đại. Hơn nữa, ở trong quyết đấu chính diện, khu vực bị giới hạn, huyền cung lực của bọn họ bị hạn chế cực lớn. Cho nên thiên hạ đại lục vừa lên liền rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu. Sau đó khổ chiến, kỳ tích lấy yếu thắng mạnh cũng không có phát sinh, bị Bạch Khiết đánh bại. Đến tận đây, song phương đối chiến 13 trận, Tây Tịch đã bại 10 người, mà Đông Tịch chỉ bại bẻn bẹn có 4 người. Ngoại trừ trận của Bạch Khiết, còn có 7 cường giả trẻ tuổi chưa xuất chiến. Trong đó, Khiếu Đồng Lai của Khiếu Gia cùng Cửu Phương Dục của Cửu Phương Gia đều là phách huyền cảnh cấp 4. Xích Dương Viêm Vũ của Xích Dương gia tộc là bá huyền cảnh cấp 5. Hách Liên Phách của Hách Liên gia tộc, bá huyền cảnh cấp 6, là người đứng thứ 2, thứ 3 trong Huyễn Yêu Thất Tử, Viễn Tước Quận Vương, Huy Dạ Quận Vương đều là bá huyền cảnh cấp 6. Còn có Huy Nhiễm, người đứng đầu Huyễn Yêu Thất Tử, huyền lực đạt đến bá huyền cảnh cấp 8. Mà ở phía đối diện chỉ còn lại Tô Chỉ Chiến ở bá huyền cảnh cấp 6. Còn Vân Gia căn bản không có một người có thể xuất chiến được. Người trẻ tuổi mạnh nhất cũng chỉ có bá huyền cảnh cấp 2 mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, cuộc tỉ thí này sẽ không cần lo lắng cái gì. Tuy rằng cục diện trước mắt không khiến nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn cảm thấy Vân Gia bên kia thua thực sự quá thê thảm. Lúc này, mỗi một thế lực trong Yêu Hoàng Thành đều âm thầm thở dài. Mặc dù đây chỉ là so sánh thực lực phái trẻ tuổi giữa hai phe không thể quyết định toàn bộ, nhưng điều đó đủ để thấy thế lực dưới trướng Hoài Vương mạnh mẽ cỡ nào, thực lực hoàn toàn áp đảo. Mà trận này do Hoài Vương tận lực khơi mào, quyết đấu có hai mục đích. Mục đích thứ nhất chính là trục xuất Vân Gia. Mục đích thứ hai là thông qua loại thực lực thuần túy này để hung hăng nghiền ép khí thế của đối phương, dẫm đạp lên tôn nghiêm cùng ngạo khí của bọn họ và Tiểu Yêu Hậu dưới lòng bàn chân. Sau khi Vân Gia bị trục xuất, Tiểu Yêu Hậu càng không có khả năng chống lại Hoài Vương. Đến lúc đó, Hoài Vương chỉ cần một bước ngoặt hoặc là tự mình chế tạo một bước ngoặt, vậy thì Yêu Hoàng Huyễn Yêu Giới sẽ phải đổi chủ. Bên phía Tây Tịch, trên mặt của mỗi người đều bao phủ một mảnh mây đen. Sau khi thiên hạ đệ lục thua dưới tay Bạch Khiết, thì bên này người có thể xuất chiến chỉ còn lại hai người. Mà kỳ thực, trong lòng bọn họ chỉ còn một người cuối cùng mà thôi. Bởi vì người trẻ tuổi Vân Gia thật không có một ai có thể lên sàn. Ai? Tô Hạng Nam chậm rãi thở dài một hơi. Hắn vỗ vai Tô Chỉ Chiến nói, ngừng chiến, kết quả đã như vậy. Thất bại của chúng ta đã định trước. Từ vừa mới bắt đầu đã định trước. Ngươi lên đi, chúng ta có thể vãn hồi một ít mặt mũi cuối cùng hay không, đành dựa vào ngươi rồi. Ta biết, bất luận kết quả như thế nào, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nói xong, Tô Chỉ Chiến đã nắm vũ khí, bay lên trời hạ xuống trước người Bạch Khiết, vừa chiến thắng thiên hạ đệ lục, kiếm chỉ phía trước, khí thế cường thịnh như trước không gì sánh được, không có vì phe mình đại bại mà tỏ ra chút yếu kém. Tô Gia Trang ngừng chiến, ta không bao giờ nguyện ý cùng nữ nhân giao thủ, cho nên ngươi tự mình đầu hàng đi, xuống phía dưới thỏa đáng. Hắn đứng đối diện với Bạch Khiết, một thân áo trắng, vóc người của nàng so với nữ tử bình thường cao hơn nhiều, sắc mặt ửng hồng, hơi thở hổn hển, hiển nhiên mới vừa rồi chiến thắng thiên hạ đệ lục cũng không quá thoải mái. Nghe Tô Chỉ Chiến nói, nàng cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, các ngươi bên kia bại đến điếu đổ, thật không biết ngươi lấy đâu ra mặt mũi dùng sức mạnh nói mạnh miệng như vậy. Ngươi đủ tư cách khinh thường nữ nhân chúng ta sao? Không, ngươi hiểu sai rồi. Tô Chỉ Chiến coi thường cười, thanh âm thấp đến cực điểm. Tô Chỉ Chiến, ta không phải khinh thường nữ nhân, mà khinh thường nữ nhân vong tổ bội nghĩa, làm chó cho người, muốn chết. Câu nói ngoan độc này khiến Bạch Khiết nhất thời giận dữ, ngọc kiếm trong tay đưa ngang một cái. Thoáng chốc, sau lưng của nàng xuất hiện hình một con bạch hổ to lớn. Bạch hổ ngửa mặt lên trời giống, tiếng gầm gừ dao động khắp nơi, chấn động toàn bộ đại điện. Thoáng chốc, một cơn gió xoáy mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên, âm thanh cuồng phong gào thét thậm chí còn áp đảo âm thanh gào thét của bạch hổ. Trong sàn đấu giống như có hàng ngàn hàng vạn cơn lốc bão táp cuồn cuộn nổi lên, là lĩnh vực hổ gầm của Bạch Gia. Trong nháy mắt, lĩnh vực của Bạch Khiết phóng xạ ra, bao phủ toàn bộ sân so tài. Tóc và quần áo của Tô Chỉ Chiến bay phấp phới, nhưng thân thể lại như đinh trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn nắm chặt trường kiếm, một kiếm quét ngang. Ở trong lĩnh vực của Bạch Khiết, ngoại trừ bản thân ra thì bất luận kẻ nào, lực lượng và tốc độ đều sẽ bị áp chế đến mức tối đa. Nhưng tốc độ xuất kiếm của Tô Chỉ Chiến vẫn nhanh như lôi đình, chu vi tuôn ra cơn lốc đều bị một kiếm này quét sạch. Lĩnh vực to lớn nhất thời bị kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Tô Chỉ Chiến tiến nhanh lên trước, mỗi một lần tiến một bước, lĩnh vực sẽ bị xé mở ra một phần. Bạch Gia cùng Tô Gia đều lấy kiếm làm vũ khí, huyền lực thuộc tính cũng đều là phong, mà huyền lực của Bạch Khiết cùng Tô Chỉ Chiến chênh lệch không lớn, nhưng ở trên phép tắc lý giải huyền lực phong, Tô Chỉ Chiến hiển nhiên tốt hơn Bạch Khiết. Lĩnh vực của Bạch Khiết không hề có uy hiếp với hắn. Vân Khinh Hồng than thở nói, lúc này Tô Chỉ Chiến đã tới gần Bạch Khiết, trên thân kiếm sinh ra một gió xoáy màu xanh nhạt. Cơn gió này ở trong lĩnh vực gió xoáy to lớn có thể nói vô cùng nhỏ bé, nhưng lại mạnh mẽ gạt toàn bộ sóng gió gào thét xung quanh. Xích, một kiếm của Tô Chỉ Chiến đâm thẳng, nhất thời lĩnh vực phía trước bị hung hăng xé rách. Bạch Khiết cũng dựng ngọc kiếm lên, keng một tiếng ngăn trở một kiếm của Tô Chỉ Chiến. Nhất thời nàng cảm giác cánh tay tê dần, miệng hổ đau nhức, thân thể nhanh chóng rút lui, ngọc kiếm trong tay suýt nữa ném bay ra tại chỗ. Dưới trạng thái toàn lực, nàng không phải là đối thủ của Tô Chỉ Chiến, huống chi huyền lực của nàng đã thiếu hụt hơn phân nửa. Tô Chỉ Chiến không cho nàng cơ hội thở dốc chút nào, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt áp lên, thân thể cuồng phong, kiếm như phích lịch, mỗi một kiếm vung ra, tiếng rít gần như xé rách màng tai của nàng, mà gió trên thân kiếm cũng đang nhanh chóng bành trướng. Bạch Khiết đánh ra hơn 10 kiếm liên tiếp, cánh tay đã gần như hoàn toàn tê liệt, nắm chặt tay phải bị nhuốm máu hơn phân nửa, từ miệng hổ rỉ ra. Ngay cả gò má của nàng cũng bị kiếm phong vẽ ra vài đạo vết rách thật dài. Ngươi dám đả thương mặt của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt đau nhức, Bạch Khiết sững sờ hồi lâu mới biết, lập tức nàng giống như con hổ bị giẫm phải đuôi, trong nháy mắt bạo tẩu. Nàng kêu lên một tiếng giận dữ, phía sau lại xuất hiện hình ảnh bạch hổ to lớn, quanh thân cuồn cuộn nổi lên gió xoáy cao hơn 10 trượng. Lập tức mâu quang của Tô Chỉ Chiến lóe lên, và lúc này bỗng nhiên xông thẳng vào trong gió xoáy của nàng. Không chờ nàng dưới sự tức giận toàn lực phản kích lại, một kiếm quất vào eo của nàng. Âm thanh một kiếm quất này vang lên không có gì sánh được, càng thanh thúy tới cực điểm. Nhất thời gió xoáy trên người Bạch Khiết vẫn chưa hoàn toàn thành hình bỗng nhiên tiêu tán, toàn bộ thân hình giống như một con thoi bị hung hăng quất xoay tròn bay ra ngoài, bay thẳng ra ngoài sân so tài. Ai, nữ nhân ấy mà, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không làm được chuyện gì lớn. Tô Chỉ Chiến đứng tại chỗ yên lặng lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bạch Khiết rơi xuống đất, bị ném thất điên bát đảo, ngọc kiếm cũng đã không biết bay tới chỗ nào. Tô Chỉ Chiến, ta liều mạng với ngươi. Ngay trước mặt quần hùng thiên hạ, nàng bị một kiếm của đối phương đánh bay ra ngoài. Làm thiên chi kiêu nữ, cũng là người mạnh nhất trong thế hệ này của Bạch gia, toàn bộ huyễn yêu giới không người không biết, có khi nào nàng chịu nhục nhã như vậy. Một lần nữa, nàng xuất ra một thanh kiếm, kêu to một tiếng, liền muốn đánh về phía Tô Chỉ Chiến một lần nữa. Đủ rồi, thân thể Bạch Khiết đang vọt lên phía trước bỗng nhiên dừng lại. Trước người của nàng xuất hiện một đạo lực lượng bành trướng không nhìn thấy, làm cho nàng không cách nào đi lên trước nửa bước. Gia chủ Bạch gia, Bạch ế đi xuống, kéo Bạch Khiết qua nói, ngươi đã bại, trước mắt bao người, ngươi lại tính làm ra chuyện như vậy, còn ra thể thống gì? Lúc này Bạch Khiết mới phản ứng lại được, mình đã rơi ra ngoài sân so tài. Nàng khẽ cắn môi, hung hăng liếc Tô Chỉ Chiến, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện ngày mai nhé.